Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 995, vị diện giao giới địa phương. Đáng chết, Xích Kim thần giới làm sao nhanh như vậy liền tiến hóa đến một bước này rồi. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, từ nơi này kéo dài trăm vạn dặm một khe lớn đến xem. Xích Kim thần giới sợ là đã sinh ra kích thước nhất định rồi. Lúc trước hắn thôi toán, Xích Kim thần giới tối thiểu nhất nghĩ muốn tiến hóa đến cái này hoàn cảnh. Tối thiểu nhất cũng phải mấy chục năm, chưa từng nghĩ, mới ngắn ngủi mấy năm, Xích Kim thần giới liền đã bạo tạc rồi. Đứng ở kia khe nứt to lớn phía dưới, Tần Phong thậm chí có thể phát giác được ở kia vết nứt sau lưng. Tới lúc gấp rút nhanh bành trướng thần giới nguyên thể. Không được, không thể lại để cho nó bành trướng đi xuống rồi. Nếu là bỏ lỡ luyện hóa thời cơ tốt nhất, cuối cùng khả năng đến chờ đợi mấy trăm vạn năm mới có thể đợi đến lần sau cơ hội. Tần Phong sắc, mặt ngưng trọng, hắn lúc đầu kế hoạch là chính mình mau sớm đem tu vi tăng lên tới 3 cấp chủ thần. Sau đó tiến vào hạ vị diện. Hiện tại thời gian không kịp rồi, nếu là chờ hắn tấn thăng 3 cấp chủ thần, Xích Kim thần giới quy mô sợ là đắc đạo cảnh mới có thể luyện hóa. Nếu là chờ hắn đến rồi đạo cảnh, Xích Kim thần giới sợ là cần muốn cao hơn tu vi mới có thể luyện hóa rồi. Hắn một người tu hành tốc độ lại thế nào nhanh, cũng không khả năng vượt qua Xích Kim thần giới bành trướng tốc độ. Xích Kim thần giới chỉ có viên mãn về sau mới có thể đình chỉ bành trướng. Tới rồi lúc kia, nghĩ muốn luyện hóa Xích Kim thần giới, Tần Phong tối thiểu phải tu đạo mấy trăm vạn năm. Ta đi thử xem, nếu là thật sự không phải 3 cấp chủ thần không thể luyện hóa, vậy cũng chỉ có thể vân vân lại đến rồi. Tần Phong cắn răng một cái, liền chui vào kia kéo dài mấy trăm vạn bên trong thời không vết nứt bên trong. Tần Phong một cử động kia, dẫn tới rồi kia chút chủ thần nghi hoặc, Tần Minh chủ đây là làm gì? Kia vết nứt thế nhưng là tương đương nguy hiểm a. Có chủ thần lòng tốt nhắc nhở Tần Phong, không cần mạo hiểm, nhưng Tần Phong lại sớm đã biến mất ở thời không vết nứt bên trong. Tần Phong cử động gây nên rồi trên sa mạc một hồi oanh loạn, vô số cường giả xôn xao một mảnh. Cái này Tân Tân bá chủ chuyện gì xảy ra? Thế mà hướng kia nguy hiểm thời không vết nứt bên trong chui vào. A, đây là tầng thứ nhất thần giới khí tức. Tần Phong chân trước vừa đi, liền lại có một vị kinh khủng cường giả giáng lâm. Khắp trời linh quang tụ tập, một cái cõng lấy đao máu thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên kia mang trên mặt ngạo mạn, một bộ cao cao ở trên khí chất. Nó hai mắt tản mát ra màu đỏ tươi, cho người ta một loại huyết khí ngút trời cảm giác. Từ cái này thanh niên sau lưng, còn có rất nhiều vị khí tức cường hãn chủ thần đi theo. Những người kia vừa mới lộ mặt, liền khiến cho toàn bộ sa mạc địa khu đều tràn ngập nồng đậm uy áp. Vị này là Thái Ách hộ pháp đệ tử, Đồ Khâu Tử. Đồ Khâu Tử là vị kia danh xưng huyết đao vương Đồ Khâu Tử a. Vị này thế mà đi đến Tây Bắc khu vực rồi. Chúng thần kinh rồi, bởi vì chuôi này đao máu thật sự là quá mức chú mục rồi. Tất cả nhìn thấy người đều là nhịn không được lộ ra kinh dị chi sắc. Vị này cõng lấy đao máu thanh niên chủ thần có lai lịch ghê gớm. Ở tầng thứ hai thần giới uy danh hiển hách, là tuổi trẻ một hệ bên trong người nổi bật. Bởi vì cái này Đồ Khâu Tử sư tôn chính là thanh danh hiển hách Thái Ách hộ pháp. Mà lại Đồ Khâu Tử vẫn là tầng thứ hai thần giới thiên chi kiêu tử. Nếu bàn về đến thực lực, so với lúc trước vẫn lạc ở chợ đen bên trong Mặc Huyền Nhạc cần phải lợi hại nhiều rồi. Vị này Đồ Khâu Tử thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 5 chủ thần. Đồ Khâu Tử chính là Trung Châu người địa phương. Trung Châu cách nơi này có mấy cái tháng lộ trình, Đồ Khâu Tử tối thiểu nhất là mấy tháng trước liền đã đi tới Tây Bắc Đại Địa rồi. Thế nhưng là hắn đến Tây Bắc Đại Địa làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đối người bá chủ kia chi vị có cái gì tưởng niệm? Ta nhìn không phải là Đồ Khâu Tử thân là Thái Ếch hộ pháp đắc ý đệ tử. Cấp 5 chủ cường giả thần cấp. Làm sao lại coi trọng cái này nho nhỏ Tây Bắc khu vực bá chủ? Đồ Khâu Tử đến, dẫn tới rồi rất nhiều người ghé mắt. Tất cả mọi người ở phòng đoán Đồ Khâu Tử như vậy đại nhân vật. Đến cằn cỗi Tây Bắc khu vực làm gì? Đồ Khâu Tử một đôi máu ánh mắt nhìn chằm chằm kia thời không vết nứt. Lộ ra một vệt kinh dị chi sắc. Trong này, ta ngửi được rồi tầng thứ nhất thần giới khí tức. Cái này vết nứt sợ là vị diện giao giới địa phương. Vị diện giao giới địa phương. Chư thần lộ ra kinh sợ. Chỉ nghe kia Đồ Khâu Tử tiếp tục nói. Theo ta được biết, ở vài thập niên trước, tầng thứ nhất thần giới khô héo. Trọng sinh, nếu là ta đoán không lầm nói. Đây chính là tân sinh xích kim thần giới ấu thể nứt vỡ rồi vị diện bích lũy. Mà những pháp khí này hẳn là đến từ lên một cấp nguyên chết trận hoặc là còn sót lại ở xích kim thần giới tàn khí. Xích kim thần giới ấu thể. Chậc chậc, nếu là có thể thuần phục nói. Tất nhiên sẽ để một cái người nghịch thiên cải mệnh. Đồ Khâu Tử lời nói này. Dẫn tới rồi rất nhiều chủ cường giả thần cấp càng thêm tham lam ánh mắt. Thần giới ấu thể. Cái này đồ vật đến cùng đến cỡ nào chân quý. Là chủ cường giả thần cấp đều rất rõ ràng. Ai có thể thuần phục một phương thần giới ấu thể. Tương lai chờ thần giới thành thục rồi về sau. Toàn bộ thần giới hương hỏa chi lực đều sẽ trở thành nó chiến đấu trợ lực. Chủ cường giả thần cấp vì sao mà nghiền ép thần tôn? Còn không phải là bởi vì chủ cường giả thần cấp có chủ thần chi dương. Có thể mượn nhờ thiên địa bên trong lực lượng. Nếu là có một phương thần giới xem như năng lượng nguồn suối. Vậy nhưng so chủ thần chi dương hấp thu năng lượng hiệu suất cao hơn rất nhiều lần. Chủ thần cấp trở lên cường giả, tựa hồ cũng có thể tiến vào cái này vết nứt. Ha ha, xem ra lần này xích kim thần giới ấu thể là cho Tây Bắc đại địa tu chân giới một cái quà tặng a. Đồ Khâu Tử như có điều suy nghĩ nói. Đồ Khâu Tử nói xong lời nói này, liền dẫn thần giới liên minh tu sĩ chui vào thời không vết nứt. Ở Đồ Khâu Tử về sau, kia chút đến từ đại lục khác trên thiên chi kiêu tử vậy lần lượt giáng lâm. Bọn họ vốn định tìm Tần Phong phiền phức, nhưng là khi bọn họ biết được Tây Bắc đại địa một chỗ vị diện thông đạo bên dưới, lại có một phương thần giới ấu thể, liền đều thả xuống rồi truy sát Tần Phong, tiến về kia một chỗ vị diện thông đạo đi tìm kiếm cơ duyên. Toàn bộ Tây Bắc đại địa đều bởi vậy bạo loạn. Tây Bắc đại địa trên kia chút chủ thần nhóm đều là ánh mắt lửa nóng. Đuổi theo, xích kim thần giới ấu thể. Ai không muốn muốn, tất cả chủ thần đều là rõ ràng. Một cái thần giới ấu thể đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Nếu là bọn họ ai có thể luyện hóa kia ấu thể? Đem nó xem như chính mình bản mệnh tinh thần. Bọn họ thực lực bản thân tất nhiên sẽ tăng vọt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Nói là nghịch thiên cải mệnh, cũng không đủ rồi. Tê lạp, không gian hang ngầm nói bên trong. Đồ Khâu Tử sau lưng đi theo những người kia hơi nghi hoặc một chút. Liền hỏi nói, Đồ Khâu Tử đại nhân, chuyện trọng yếu như vậy, nói cho kia chút chủ thần có thể hay không không tốt. Những này đi theo mà đến người đều là Đồ Khâu Tử trung thực bộ hạ. Bọn họ cảm thấy Đồ Khâu Tử làm như vậy, đối Đồ Khâu Tử bất lợi. Dù sao thần giới ấu thể trọng yếu như vậy chỉ bảo thế nhưng là người người đều muốn bảo bối. Đem ra công khai nói khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Đồ Khâu Tử băng lãnh nghiêng đầu lại, kia màu đỏ tươi hai mắt trừng mắt kia phát ra nhắc nhở người. Loại này đạo lý cần muốn ngươi đến nói cho ta. Ngươi cảm thấy chính mình so ta còn thông minh. Thuộc hạ không dám. vị kia lão đại thần bị chừng đến da đầu siết chặt. Bận bịu giải thích nói, người trong liên minh đều biết rõ, Đồ Khâu Tử là một cái rất để ý mặt mũi người. Ai dám chống đối, hoặc là Phật rồi này vị diện tử, đều phải xui xẻo. Đồ Khâu Tử đầu tiên là âm lãnh dốc rồi kia lão bộ hạ một mắt. Chợt cười lạnh một tiếng, ta vì lẽ đó làm như thế, tự nhiên là có ta đạo lý, chỉ bằng những này bình thường hạng người, tu vi cao thấp không đều, còn gì phải sợ, ta vì lẽ đó đem việc này nói cho bọn họ chỉ là vì rồi lợi dụng những này người tầm thường. Tân sinh xích kim thần giới tất nhiên sẽ không tuyệt đối an toàn. Bên trong khả năng có rất nhiều nguy hiểm, loại nguy hiểm này tự nhiên là cần muốn một chút vật thí nghiệm đến. Mà những thứ ngu xuẩn kia, tự nhiên là không có hai nhân tuyển, chờ hắn nhóm đạt được bảo bối, bản thiếu gia chủ trực tiếp đoạt đến chính là, mà lại những này ngu xuẩn cũng có thể giúp ta diệt trừ kia Tần Phong. Ngược lại là tỉnh bản thiếu gia chủ tự mình động thủ rồi. Kia chút đến từ thần giới người trong liên minh đều không tự chủ được dùng mình một cái, bọn họ bị Đồ Khâu Tử tính toán cho kinh đến rồi, bọn họ đều coi là Đồ Khâu Tử là điên rồi, không nghĩ tới Đồ Khâu Tử chỉ là đem kia chút chủ thần cấp tu sĩ xem như lợi dụng đối tượng mà thôi. Đồ Khâu Tử nhàn nhạt thoáng nhìn, phảng phất là có thể nhìn ra những này chủ thần tâm tư. Kết quả là liền nói, các ngươi không cần vì bản thiếu gia chủ quan tâm những chuyện này. Các ngươi chỉ cần đi theo ở bản thiếu gia chủ thân sau liền tốt. Các ngươi có thể nghĩ tới bản thiếu gia chủ sớm đã có đoán liệu. Nói xong, Đồ Khâu Tử liền xé rách không gian, tiến vào xích kim thần giới. Trong cùng một lúc, Tần Phong vậy rơi xuống rồi xích kim thần giới bên trong. Mới xích kim thần giới hỗn loạn tưng bừng, bầu trời đều là dung nham màu, toàn bộ thế giới nhìn đều hiện ra đỏ tươi, toàn bộ xích kim thần giới khắp nơi đều tràn ngập dung nham. Núi lửa, hồ dung nham khắp nơi có thể thấy được, hướng nơi xa nhìn thậm chí có thể nhìn thấy núi lửa đang phun trào. Địa mạch năng lượng liên tục không ngừng từ dưới mặt đất tuôn ra, phảng phất là một cái man hoang cự nhân tại gầm thét. Núi lửa cùng dung nham ở giữa còn có lượng lớn phế tích, lờ mờ có thể phân biệt đi ra, trong này có rất nhiều là trên một kỷ nguyên che diệt ở xích kim thần giới tông môn. Có tông môn trấn sơn đá còn ngâm ở dung nham bên trong, gãy mất rồi một nửa. Từ cái này hồ dung nham bên trong, thỉnh thoảng có đồ vật bay ra. Kia chút mang theo sao dung nham vật thể giống như là bão táp đồng dạng cuộn tất cả lên. Xông lên rồi trời cao thiên, xông lên rồi vạn trượng trên không trung, bị thời không vết nứt hấp xả rồi ra ngoài. Đây là một cái tràn đầy cuồng bạo năng lượng nguyên thủy thế giới. Là một cái không có bị cải tạo qua thế giới. Hết thảy đều là hỗn độn, giống như là một nồi loạn cháo. Giống như là một cái chờ đợi khai thác hoang mà, không nghĩ tới còn có trên một kỷ nguyên lưu lại xuống tới hài cốt. Cũng không biết có thể hay không tìm tới năm đó ta tông môn. Tần Phong tự nói, hắn một bước phóng ra, chính là vượt ngang khoảng cách vô tận. Hắn đi đến rồi cái thế giới này phương Tây, tìm tới rồi Tây Đại Lục, lấy Tần Phong hiện nay tu vi. Ở tầng thứ nhất thần giới một bước chính là quay cuồng trời đất. Ở Tây Đại Lục trên, Tần Phong tìm tới rồi Thiên Tinh Thành. Hắn thậm chí tìm tới rồi Thái Hạo Tông di chỉ. Chỉ bất quá không gian phong bế, Thái Hạo đạo giới bị chôn ở rồi không gian loạn lưu bên trong. Tần Phong xé mở không gian, nhìn thấy rồi đã hủy diệt Thái Hạo Tông. Thái Hạo đạo giới còn bảo lưu lấy hủy diệt thời điểm bộ dáng. Năm đó ở thần giới hủy diệt trước đó, Thái Hạo Tông tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã trước giờ tiến về. Đến rồi xuống vị diện bên trong trốn đi, nhưng vẫn cũ là có một bộ phận Thái Hạo Tông tu sĩ không muốn rời đi. Cuối cùng chết bởi thần giới hủy diệt bên trong, ở một khối bị đốt thành than cốc đại lục ở bên trên. Tần Phong nhìn thấy rồi một tòa còn tản ra dư ôn than cốc điêu khắc. Kia điêu khắc bộ dáng là một cái trống quải trượng lão già. Lão già đã hoàn toàn thay đổi. Miễn cưỡng có thể phân biệt đi ra đây là một vị lão thần tôn. Thật có lỗi, tiền bối, Tần Phong tiếng lòng bị hơi hơi xúc động rồi một chút. Nỉ non nói, cái này đốt thành than cốc thi thể. Chính là Giang Thái Hư. Đây là một vị nhưng kính lão tiền bối. Năm đó ở Tần Phong nhỏ yếu thời điểm cấp cho qua Tần Phong che chở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN